Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Viên giáo sư. Tống Hạo trong lòng rất là kinh hồn táng đảm, bất quá cũng giới hạn tại tâm kinh run sợ mà thôi. Lâm Tiểu Bạch ở phía sau đối Tống Hạo cái ghế đảo cổ một hồi, liền lười nhác lại có cái gì động tác, tựa ở chỗ tựa lưng bên trên chuẩn bị híp mắt một hồi. Trần Mai tay trên người Lâm Tiểu Bạch kề cận vẫn luôn không có thả xuống tới. Xúc cảm tốt, quả thực để Trần Mai muốn ngừng không thể. Tay khoác lên Lâm Tiểu Bạch trên cổ, cũng tựa lưng vào ghế ngồi híp mắt. Trong tay một chảo, lột gấu trúc có hay không? Các người lột mèo, ta lột gấu trúc. Hắc hắc, phía trước Lưu Húc Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng từ kính bên trong nhìn xem Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch. Một lần nhìn liền phiết một lần miệng. A, nữ nhân. A, gấu trúc. Bất quá Lâm Tiểu Bạch yên tĩnh xuống tới. Tống Hạo ngược lại là thở dài một hơi, cả thân thể buông lỏng xuống tới. Một đường phi nhanh lái về phía gấu trúc căn cứ. Một đường vô sự, Lâm Tiểu Bạch nhận lấy chính một chút ngày hôm qua nhiệm vụ ban thưởng. 200 điểm tích lũy cùng một cái điểm kỹ năng, thăng cấp dùng. Đang tra nhìn mình tất cả kỹ năng về sau, Lâm Tiểu Bạch quả quyết liền đem cái này điểm kỹ năng cho thêm tại Ác Ma Chi Chảo phía trên. Ác Ma Chi Chảo, trung cấp, giao phó túc chủ Ác Ma Lợi Chảo. Tại lợi chảo chạm đến mục tiêu thân thể về sau, sẽ mang đi mục tiêu hảo vận, khiến cho bị điều xấu bao phủ. Điều xấu cường độ, bên trong, điều xấu tiếp tục thời gian, 5 phút, hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút chung quanh, vốn định thử một chút cái này kỹ năng hiệu quả, bất quá bây giờ còn tại trên xe. Lâm Tiểu Bạch không dám làm loạn, một không cẩn thận xui xẻo lợi hại, vậy coi như triệt để xong. Híp lại mắt đi ngủ, hốt hoảng ở giữa còn ngủ thiếp đi một hồi. Bất quá không bao dài thời gian liền đến địa phương. Cẩm Thành vườn bách thú khoảng cách gấu trúc căn cứ khoảng cách cũng không tính quá xa. Trần Mai vừa có chút mơ hồ cảm giác, liền chính cảm giác móng vuốt bị người tóm lấy, sau đó trên dưới trái phải loạn lắc. Tiểu Bạch, chớ ngủ, ngươi đến nhà mới lạc. Lâm Tiểu Bạch buồn bực mở mắt ra, ngáp một cái, liền thấy cửa xe bị Lưu Húc Đông mở ra, sau đó vỗ vỗ cánh tay của mình kêu tên của mình muốn mình xuống dưới. Lâm Tiểu Bạch hướng cổng vị trí cọ sát, không đợi hắn xuống dưới đâu, Lưu Húc Đông liền xách cánh tay của hắn đem nó ôm xuống dưới. Lưu Húc Đông cảm thấy mình sức bú sữa mẹ đều dùng đến, một bên ôm Lâm Tiểu Bạch, một bên tại nói thầm, ngốc nghếch cái này gấu trúc là càng ngày càng nặng, chờ Tiểu Bạch trở lại, ta đoán chừng đều ôm bất động. Bên cạnh ngừng mấy chiếc xe ngắm cảnh, đem Tiểu Bạch kéo tới hoang đường trên xe, gấu trúc căn cứ tới người nghênh đón, khách sáo mấy câu về sau, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, mọi người liền trực tiếp hướng phía cho Tiểu Bạch an bài trụ sở quá khứ. Lâm Tiểu Bạch vừa mới tới, muốn trước quen thuộc hoàn cảnh mới tốt, đi theo Trần Mai đi vào một gian phòng nghỉ. Tại cái này cửa phòng nghỉ ngơi, sớm có người ở chỗ này chờ. Chi kia lấy, viên lão, cầm đầu nghiên cứu đoàn đội càng là một cái không rơi toàn đến đây. Tất cả mọi người tò mò nhìn Lâm Tiểu Bạch, cái này đại danh đỉnh đỉnh, nhưng gấu trúc căn cứ bên này cơ hồ không có người thấy gấu trúc. Tại gấu trúc căn cứ, cũng có gấu trúc thỉnh thoảng sẽ vụng trộm chạy đến, bất quá cơ bản đều chạy không xa, nghĩ làm ra đến giống Tiểu Bạch như thế đại động tĩnh cơ hồ không có. Mọi người đối Lâm Tiểu Bạch lòng hiếu kỳ thế nhưng là lớn vô cùng. Ta nhìn Tiểu Bạch cùng cái khác gấu trúc cũng không có gì khác biệt a. Chính là nhìn, giống như muốn càng non một điểm. Nghiên cứu đoàn đội bên trong một cái gọi Lý Đông Đông nghiên cứu viên nhìn xem bị Lưu Húc Đông ôm Lâm Tiểu Bạch nói. Non, Bên cạnh một cái khác, nghiên cứu viên sửng sốt một chút. Cái gì ý tứ? Dáng dấp non a, ngươi nhìn Tiểu Bạch nhìn rõ ràng so với hắn cùng tuổi tác gấu trúc nhìn đáng yêu nhiều a. Càng tới gần gấu trúc tiểu thời điểm bộ dáng. Đừng nói nữa, cùng ta đi qua nhìn một chút. Lý Khải lần trước xưng hô Viên Thúc, tên là Viên Gai Phục. Là chi này đội ngũ người phụ trách, Lý Đông Đông bọn hắn cũng chỉ có thể xem như tiểu binh tiểu tướng. Tự nhiên là đi sát đằng sau lấy Viên Gai Phục tiến hành hành động. Nghe được Viên Gai Phục, tranh thủ thời gian liền đi theo. Giáo sư, chấm ngoặc kép, một bên khác, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai vừa đem Lâm Tiểu Bạch nhốt vào lồng bên trong. Sau đó cùng bên cạnh gấu trúc căn cứ một cái người phụ trách nói mấy câu. Đột nhiên nhìn thấy lại có người đi tới. Phía trước nhất cái kia, nhìn đại khái hơn 60 tuổi bất quá tinh thần còn tính là sung mãn. Thần sắc khẽ động, Lưu Húc Đông liền biết đây là ai. Viên giáo sư ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch chăn nuôi viên Lưu Húc Đông. Chào ngươi, Lâm Tiểu Bạch đang đánh giá. Mình bây giờ ở lại hoàn cảnh, đại khái 30 mét vuông phòng nhỏ. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến thanh âm, ánh mắt mà lập tức liền thổi qua đi. Viên giáo sư, đây có phải hay không là chính là cái kia muốn chính nghiên cứu ra hỏa? Đôi hắn nhìn thoáng qua, trên đầu có không ít tóc trắng, bất quá hai mắt sáng láng có thần, vẫn còn tính tinh thần, còn rất giống là một cái giáo sư bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch híp mắt nhìn hắn. Đám người này về sau đảm nhiệm khả năng chính là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vai trò. Lâm Tiểu Bạch đang đánh giá Viên Gai Phục thời điểm, Viên Gai Phục cũng đang quan sát hắn. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cấp quên đi một bên. Hai người bọn họ người đang muốn cho Viên Gai Phục dặn dò một chút Lâm Tiểu Bạch thói quen. Bất quá nói vài câu về sau, mới chú ý tới cái này viên giáo sư lực chú ý căn bản không tại bọn hắn trên thân. Lập tức liền bất đắc dĩ. Hai người mục mục nhìn nhau, nhìn xem kia đã hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi qua giáo sư. Có chút dở khóc dở cười đồng thời, tranh thủ thời gian đi theo quá khứ. Cách chiếc lồng, cái này viên giáo sư nâng đỡ con mắt, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đập một chút chiếc lồng. Đem Lâm Tiểu Bạch lực chú ý hấp dẫn tới. Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch dựa vào bên cạnh tường ngồi. Thời gian dài như vậy, hắn sớm đã thích ứng mình gấu trúc thân phận, coi như bị giam trong lồng cũng không có cái gì không thoải mái. Đang ngồi yên lặng tiếp nhận mọi người bình luận, lão đầu này đi tới. Lâm Tiểu Bạch cũng là rất là tò mò, ngươi muốn làm gì đâu? Ngay tại nghĩ như vậy, bên tai đột nhiên lại truyền đến, Tiểu Bạch, tới, thanh âm, không khỏi nhếch miệng, quay đầu nhìn một chút tại bên cạnh đặt vào chứa ở giỏ bên trong măng. Tiện tay cầm lên một cây liền lột đi vỏ, sau đó răng rắc nhai. Dương dương tự đắc, ăn ngon uống ngon chơi tốt. Ha ha, Tiểu Bạch cái này tính cách không tệ a. Viên Gai Phục vừa cười vừa nói. Dưới tình huống bình thường, một con gấu trúc đến hoàn cảnh lạ lẫm, hẳn là sẽ tương đối lo nghĩ, ăn không vô đồ vật mới đúng, khả năng cần tốt mấy ngày thời gian mới có thể thích ứng tới. Tiểu Bạch thế mà một chút còn không sợ sinh, thú vị, phía sau hắn các nghiên cứu viên, cũng là hiếu kỳ đánh giá Tiểu Bạch, tại nhìn thấy Tiểu Bạch trước đó. Bọn hắn liền đối cái này gấu trúc có rất nhiều suy đoán. Trí thông minh có thể hay không tương đối cao a? Dạ dày có thể hay không cùng bình thường gấu trúc không giống a? Dù sao chỉ là suy đoán, lại không cần phụ cái gì trách nhiệm. Đương nhiên là có cái gì thì nói cái đó. Hôm nay nhìn thấy, mới đột nhiên cảm giác, trừ giáo sư mới vừa nói không gặp sinh bên ngoài. Tiểu Bạch cùng phổ thông gấu trúc cũng không có gì khác biệt. Trong lòng thế mà còn sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đứng tại phòng nghỉ lồng sắt trước, liền đối Lâm Tiểu Bạch hô lên. Tiểu Bạch, cười một cái, chấm ngoặc kép.